đầu tư gấp trăm lần, tiên tử, xin cho ta góp cổ phần. Chương 35, trừ tà kiếm phổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Vệ Vân Kính cùng ngài gia tỷ muội hàn huyên một hồi, bắt quái Từ Hằng chỉ dặn dò bọn họ không nên chỉ lo chơi đùa, vẫn phải tranh thủ thời gian hào hào tu luyện. Sau đó chạy đến đan dược phong, cùng Lãnh Thiện chơi khúc khúc một canh giờ. Khi còn nhỏ Lãnh Thiện thật vất vả mới ở trong tông môn, tìm được một người nguyện ý cùng hắn chơi đùa. Quân lấy Từ Hằng mang hắn đến Bạch Vũ Viện đi dạo một vòng, nhận thức từ đan xa điện đến Bạch Vũ Viện lộ tuyến. Sau đó mới cảm thấy mỹ mãn, đi theo tiên tỳ hầu hạ trở về ăn điểm tâm. Tiểu điểm tâm, Từ Hằng nhìn bóng lưng Lãnh Thiện bay đi, cái này nếu có thể ghi lại, chính là Tây Cảnh 18 phụ đại quốc quân hắc lịch sử. Nếu có thể có một phần lịch sử đen tối như vậy trong tay, hẳn là sẽ bị Lãnh Thiền đánh chết. Sư tôn, người cười cái gì vậy? Ngài Hàm Sương bưng một cái khay nhỏ xuống, từ xa đã thấy Từ Hằng nhìn chân trời cười ngây ngô. Không có việc gì, đây là vật gì? Từ Hằng chú ý tới cái đờ ứa trong tay Ngài Hàm Tuyết. Đây là đệ tử làm mấy bộ quần áo mới, đưa cho sư nương. Ngài Hàm Tuyết chú ý sắc mặt Từ Hằng, nhỏ giọng hỏi chứng thực. Cái gì sư nương, không có sư nương. Từ Hằng nói xong, cầm lấy một cái váy dài run lên. Cổ áo cao như vậy, tay áo, bảo thủ như vậy, Hồ Tiểu Hồ khẳng định không thích. Cả ngày, cũng không biết Hồ Tiểu Hồ học tập như thế nào. Quần áo không tệ, giữ lại ngươi và Hàm Sương mặc đi. Đặt quần áo lên khay, Từ Hằng sải bước ra cửa. Bay đến nội vụ tông sự phong. Phát tán thần thức, tìm được vị trí của Hồ Tiểu Hồ. Mà, như vậy không đúng chứ? Công tử nói, ta là tới học tập bưng trà rót nước giặt quần áo nấu cơm. Hồ Tiểu Hồ đang quỳ trên một cái đệm mềm rộng không tới một mét, bày ra tạo hình cầu trượt. Công tử dạy ngươi hay là ta dạy ngươi? Ngươi nghe ta không sai. Đến đây, cánh tay duỗi thẳng, bả vai dán xuống một chút. Bên này vểnh cao, lắc một cái. Ha, bên này lắc cũng thật đẹp mắt. Vừa mượt mà lại chặt chẽ. Ai nha, đáng tiếc đuôi không còn. Cái lỗ tai này của ngươi giữ lại có ích lợi gì? Giữ lại cái đuôi thật tốt, giữ lại cái đuôi lắp lên thật có cảm giác. Mà phát ra một tiếng thở dài, làm như là vì Từ Hằng mà cảm thấy đáng tiếc. Từ Hằng, khá lắm, trước kia làm sao không biết lão mama trong tông môn biết như vậy. Tuy nói tiên tỳ quả thật có tác dụng ở phương diện này, nhưng Hồ Tiểu Hồ là hồ tộc, trong xương liền mang theo mị kình. Lại được lão mama giáo dục như vậy, Từ Hằng cảm thấy, mình trước khi Hồ Tiểu Hồ thành công đột phá hóa hình cảnh, sẽ bởi vì quá mức quân tử mà hại thân. Vội vàng bảo tiểu tiên tỳ đi qua mời mama ra ngoài. Trải qua một phen kiên nhẫn câu thông, lão mama bề ngoài tin tưởng, Từ Hằng chỉ là muốn một lời giải thích của tỳ nữ. Hứa hẹn bắt đầu từ ngày mai, sẽ dạy Hồ Tiểu Hồ làm một ít công tác cơ bản. Vì sao là ngày mai? Hôm nay còn sớm, Từ Hằng hỏi. Công tử, xế chiều hôm nay là trà nghệ bồi dưỡng, sau đó là thời gian nghỉ ngơi. Lão mama cười nói, được, nhớ kỹ lời ta nói, đừng dậy bậy nữa. Từ Hằng gật gật đầu, hài lòng rời đi. Buổi chiều, các nàng quả nhiên bắt đầu tập trung bồi dưỡng trà nghệ của tiên tỳ. Một đám tiên tỳ, mặc váy dài chiến tổn phong, lộ ra nửa bờ vai cùng gò núi. Ngồi trước bàn trà, rót nước trà, đối với lão mama đứng ở chính giữa, thanh tình cũng tốt, thần sắc trêu người cùng kêu lên, tiên thượng. Công tử, ai, cái này đúng rồi, lúc này mới có cảm giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão mama vỗ hai tay, không chút keo kiệt khích lệ mình. Là huấn luyện viên kim bài tiên tỳ của Vọng Tuyết Tông. Trải qua tay nàng bồi dưỡng ra, vô luận là tiên nô hay là tiên tỳ, tỷ lệ khen ngợi đều là phi thường cao. Từ Hằng cái gì cũng không biết, chỉ là lòng tràn đầy chờ mong. Hồ Tiểu Hồ sau khi trải qua huấn luyện trà nghệ, hẳn là sẽ nấu trà sữa bò uống rất ngon. Mạnh Nhàn không ở đây không nhớ rõ bao nhiêu ngày, nhớ nàng, mấy ngày kế tiếp, Từ Hằng đều không có rời khỏi tiểu viện của mình. Hắn đem kính tân trang tu luyện đại khái, vẫn không thể mô phỏng bộ dáng của người khác, chỉ có thể không có mục tiêu thay đổi bộ dáng của mình. Từ Hằng cảm thấy như vậy là đủ rồi. Hắn tạm thời không có cần ngụy trang thành người nào. Chỉ cần ở trong tông môn làm một ít chuyện, dùng thân phận của mình không tiện thời điểm thoáng biến một chút bộ dáng là được. Thời gian còn lại, Từ Hằng đều dùng để tu luyện liệt diễm quyết. Rất nhanh liền cảm ngộ phía trước một nửa, một chiêu chí mạng bộ phận. Phần còn lại là thực hành, kiếm tu, chính là phải không ngừng luyện tập. Trong một lần luyện tập, cùng trường kiếm trong tay mình hòa làm một thể, kéo tơ lột kén, bào trừ hết thảy nhân tố sẽ ảnh hưởng đến kiếm chiêu. Kiếm pháp càng đơn giản thuần túy, chiêu số ít, yêu cầu đối với điểm này lại càng cao. Muốn làm được tâm minh thần lãng chân chính, một chiêu chí mạng, còn cần Từ Hằng tốn không ít thời gian. Bây giờ rõ ràng là không thích hợp, Từ Hằng cảm nhận được, có người xuất hiện ở ngoài tiểu lâu. Khí vềm của đối phương không ở dưới mình, thậm chí, mơ hồ vượt qua mình một ít. Từ Hằng thu hồi thuần dương kiếm, giả trang hoàng thành, nín thở chờ đợi. Bên ngoài cửa viện cũng không có đóng lại, một thân ảnh tiến vào, nhìn thấy Từ Hằng vui mừng cười, tiến lên hành lễ nói, Từ sư thúc. À, đúng là có thành công, Từ Hằng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm ngươi tới thì tới đi, đi đường chậm rãi lén lút làm gì. Đệ tử đi Bạch Vũ viện, ngài không ở bên kia. Ngài sư tỷ chỉ đường cho ta tới, thiếu chút nữa tìm không thấy. Ứng Hữu Thành vò đầu, có chút ngượng ngùng cười, ngươi tới tìm ta. Là có chuyện gì sao? Từ Hằng cười đáp lại. Vâng, có, mấy ngày nay sư tôn không cho con ra ngoài, đệ tử vẫn chưa tới bái tạ sư thúc. Ứng Hữu Thành nói xong, lại chuẩn bị quỳ xuống hành lễ, bị Từ Hằng đỡ khuỷu tay ngăn lại. Ta và ngươi quen biết cũng là cơ duyên, nếu lần trước đã cảm ơn, lần này cũng không cần cảm ơn nữa. Từ Hằng nói, nghe sư tôn nói, sư thúc gần đây tựa hồ đối với kiếm đạo có chút hứng thú. Không biết. Có chỗ nào đệ tử có thể giúp được hay không? Ứng Hữu Thành lại vò đầu cười, khuôn mặt đẹp trai tự tin hào phóng, phối hợp với động tác chiêu bài hàm hậu này của hắn, làm cho Từ Hằng cảm giác có chút không thích hợp. Đúng là một thiếu niên biết ơn báo đáp, chẳng qua Từ Hằng hiện tại cùng hắn đều là thân thể kiếm hồn, tu vi kiếm đạo còn nhiều hơn hắn mấy chục năm. Giúp với, Ứng Hữu Thành đúng là thiếu chút cảnh giới nữa, Từ Hằng tỏ vẻ rất cảm động. Sau đó khéo léo từ chối ý tốt của Ứng Hữu Thành. Ồ, nên Thành có vẻ hơi mất mát, rất nhanh lại lấy lại tinh thần. Trân trọng từ trong túi chữ linh lấy ra một quyển sách Gia Yêu Ố Vàng. Hai tay dâng lên nói, sư thúc đại ân, đệ tử không thể báo. Chỉ có một bản kiếm phổ do tổ tiên truyền xuống, hy vọng sư thúc không ghét bỏ. Cái gì trang trọng vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ truyền xuống, vậy ít nhất cũng phải mấy trăm mấy ngàn năm. Từ Hằng hứng thú, kết quả vừa thấy kiếm phổ trong tay. Trừ tà kiếm phổ, người nói xem, từ đâu tới, tổ tiên các ngươi truyền xuống. Người Từ Hằng nứt ra, cách chương.